Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3776. Quá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp chạy đến chiếc bàn của Diệp Bắc Minh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống tự giới thiệu. Chào Diệp tông chủ, tôi là Lãnh Thanh Thu, tôi rất có hứng thú với xương chí tôn trong cơ thể Diệp tông chủ. Anh thực sự đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn sao? Nhưng tôi nghe nói, xương chí tôn cực kỳ hiếm có. Một vài thần hoàng đã tìm kiếm xương chí tôn khắp nơi cho con cháu của mình, cuối cùng cả đời cũng không tìm được một chiếc nào. Diệp tông chủ làm thế nào mà một lúc tìm được 148 chiếc xương chí tôn? Nói xong, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, đợi Diệp Bắc Minh trả lời, một mùi hương ập đến, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Diệp Bắc Minh bị chọc cười. Hà hà, chúng tôi không biết cô Lãnh trông như thế nào, vừa đến đã hỏi xương chí tôn. Có phải không lịch sự lắm không? Nhưng anh không nổi giận, trực tiếp đến hỏi, cũng còn tốt hơn vài người âm thầm ra tay, ít nhất không khiến Diệp Bắc Minh thấy phản cảm. Được thôi, Lãnh Thanh Thu gật đầu, tay ngọc lướt qua khăn che mặt, chậm rãi tháo xuống. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mắt, đẹp. Quá đẹp, các võ giả xung quanh nhìn mà mê mẩn, không ngừng nuốt nước miếng, vãi, cô. Hầu tử suýt nhảy lên. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu. Bị Diệp Bắc Minh nhìn như vậy, Lãnh Thanh Thu hơi không tự nhiên. Làm sao, trên mặt tôi dính thứ gì à? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.